Chương 214, phản kích bắt đầu. Mị sạc ngoại vi hệ lạn hư phòng ngự trận địa phụ cận, một cô M4 xe tăng ngay tại rừng cây biên giới sau lùm cây mặt, chờ đợi lấy đưa tới cửa con ngồi. Xe của nó thể trên đóng đầy ngụy trang dùng thảm thực vật, nhìn cùng trước mặt lùm cây hòa thành một thể. Từ khi khôi lỗi đế quốc bắt đầu ở Mỹ sắc bên ngoài phản kích bắt đầu, nơi này giao chiến liền đang kéo dài tiến hành. Bởi vì đại quy mô thúc đẩy sẽ bị hệ lạn hiệu máy bay ném bom bộ đội chiếu cố, cho nên khôi lỗi đế quốc tản ra binh lực, bắt đầu tiểu quy mô đột tiến. Chiến thuật như vậy đã phi thường gần sát đệ nhị thế chiến cơ bản tiến công chiến thuật, cho nên song phương QNZ cũng bắt đầu chân chính dùng thế chiến thứ 2 chiến thuật đến ứng đối đối thủ của mình. Một cỗ 6 vòng khôi lỗi chiến xa phá tan ruộng lúa mạch, lóe ra ma pháp phủ văn quan mang, tới GNM4 xe tăng vị trí. Đi theo chiếc này khôi lỗi xe tăng phía sau, còn có một cái khác chiếc khôi lỗi xe tăng, cùng trên 100 tên khôi lỗi binh sĩ. M4 xe tăng ụ súng bên trên, xa trưởng buông xuống kính viễn vọng, ấn ở cổ họng máy bộ đàm, mở miệng ra lệnh, đến rồi chuẩn bị chiến đấu nhắm chuẩn 1 giờ phương hướng trước tiên đem một cô khôi lỗi xe tăng xử lý tại mệnh lệnh của hắn âm thanh bên trong. Chiếc này M4 xe tăng ụ súng bắt đầu chuyển động, thon dài 90 hào đi ở mở tờ đại pháo họng pháo, cấp tốc nhắm ngay địch nhân đến phương hướng. Nguyên bản, hệ lạn thủy quân công bộ môn là dự định sản xuất một chút cùng loại săn đuổi người xe tăng tiêm kích xe như thế pháo tự hành đến để thăng quân đội xe bọc thép tỷ lệ. Nhưng là bởi vì chiến trường hoàn cảnh khác biệt, không có ụ súng xe tăng tiêm kích xe lúc trước tác chiến bên trong, tính năng cũng không như có ụ súng có thể tự do chuyển động xe tăng. Chỗ lấy cuối cùng xe tăng tiêm kích xe suy nghĩ bị triệt để từ bỏ, thay vào đó là tăng lên xe tăng sản lượng kế hoạch. Trước mắt chiếc này M4 xe tăng liền là tháng gần nhất mới bị sản xuất ra, sau đó vận đến tiền tuyến trang bị bộ đội. Bởi vì mới nhất sản xuất ra M4 xe tăng, trên cơ bản đều là mang theo phòng ngự ma pháp phù văn điện tàng bản loại này đến tiếp sau cải tiến loại hình xe tăng. Tại nội bộ quân đội chính thức số hiệu là M4F, xem như phòng ngự ma pháp bình chướng phiên bản cuối cùng xác nhận loại hình. Cùng trước đó phù văn xe tăng có chỗ khác biệt chính là, loại này kiểu mới xe tăng chỉ có xe tăng chính diện có ma pháp phù văn tăng cường phòng ngự, thân xe khía cạnh cùng đằng sau đều là không có ma pháp phù văn. Như thế thiết kế chỗ tốt một mặt là vì đơn giản hóa sản xuất công nghệ, giảm xuống xe tăng sản xuất chi phí, trên phương diện khác chính là vì thuận tiện sử dụng vô tuyến điện, xem như đối lại trước toàn phương vị phòng ngự ma pháp bình chướng loại hình xe tăng một loại cải tiến. Oanh xuất kỳ bất ý, chiếc này M4 xe tăng đống nhiên oanh ra một pháo, trực tiếp trúng đích còn tại đồng ruộng bên trong lắc lư khôi lỗi xe tăng. Chiếc này khôi lỗi xe tăng thân xe bị đạn pháo xuyên qua, lập tức nổ tung lên. Loại này một mình hành động ma pháp khôi lỗi xe tăng, nội bộ tràn đầy không ổn định ma pháp năng lượng, cho nên tại bị trúng đích về sau, 89 phần 10 là muốn bạo tạc. Theo chiếc này khôi lỗi xe tăng bạo tạc, chung quanh ma pháp khôi lỗi QNZ cũng bắt đầu táo động. Bọn hắn lập tức xác định địch nhân phương hướng, rất nhiều binh sĩ bưng lưới lên liền xông về M4 xe tăng chỗ lùm cây. Tại bọn hắn bắt đầu chạy trong nháy mắt, còn lại chiếc kia khôi lỗi xe tăng cũng được cụ súng nhắm ngay sau lùm cây mặt ẩn thân M4 xe tăng. Ngay lúc này, chiếc kia trước bọc thép thép tấm trên cắm đầy ngụy trang dùng nhánh cây M4 xe tăng đột nhiên chuyển xe, bọc thép thép tấm trên ma pháp phủ văn bỗng nhiên sáng lên, chấn mở bọc thép thép tấm trên ngụy trang nhánh cây, lộ ra một cái loáng thoáng hùng ưng vỗ cánh đồ án. Thình thịch khôi lỗi xe tăng phía trên 30 hào đi ở mở tờ pháo cao tốc bắt đầu mãnh liệt bắn phá. Một loạt đạn pháo đâm vào tại M4 xe tăng trước bọc thép thép tấm trên ma pháp bình chướng bên trên, phát ra bình bình tiếng vang. Phòng ngự ma pháp bình chướng có chút ảm đạm xuống, lại không có hoàn toàn biến mất tác dụng. Lúc này M4 xe tăng đột nhiên dừng xe, uy phong lấm lấm họng pháo, lại một lần nữa chỉ hướng trước kia ngay tại khai hỏa khôi lỗi xe tăng. Dừng lại trong giây lát về sau, chiếc này M4 xe tăng pháo miệng phun ra một cỗ khói trắng. Một viên đạn xuyên giáp cấp tốc xông ra họng pháo, sau đó đánh tới xa xà khôi lỗi xe tăng. Không đợi chiếc này khôi lỗi xe tăng làm ra phản ứng gì, trước mặt nó phòng ngự bình chướng liền bị đạn xuyên giáp to lớn động năng xé nát. Lập tức, cái này viên đạn xuyên giáp liền đụng nát chiếc này khôi lỗi xe tăng trước vỏ bọc thép, ở phía trên lưu lại một cái nhỏ bé lỗ thủng. Ngay sau đó chiếc này khôi lỗi xe tăng liền co quắp hoạn ngay tại chỗ. Trên pháo tháp trong khe hở lộ ra một cỗ nồng đậm khói đen. bị chúng đích khôi lỗi xe tăng QNZ không nhất định tất nhiên bạo tạc, bởi vì có thể là nội bộ một chút phù văn bị hư hao, chỉ là đơn thuần đã mất đi năng lực hành động hoặc là đã mất đi khống chế. Dạng này khôi lỗi xe tăng giá trị nghiên cứu tương đối cao, thậm chí có thể sửa chữa tính. Còn lại khôi lỗi binh sĩ không có chút nào lùi bước, bọn hắn tiếp tục hướng xe tăng vị trí công kích, phảng phất bọn hắn xe tăng bị kích hủy, đối tinh thần của bọn hắn không hề ảnh hưởng đồng dạng. Bất quá bọn hắn không đợi tới gần M4 xe tăng đâu, liền bị đối diện quét bắn tới đạn dẫn đường làm rối loạn tiết tấu. Một chút khôi lỗi bị viên đạn đánh thành linh kiện, một số khác khôi lỗi thì lập tức nằm xuống, từ bỏ tiếp tục công kích dự định. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, những khôi lỗi này tác chiến kỹ xảo tựa hồ QNZ tại từng bước thuần thục. Bất quá bọn hắn như trước vẫn là khôi lỗi, so với chân chính người đến vẫn là phải kém hơn một chút. Phu cận mấy trận tiểu quy mô xung đột, hệ lản khi phương diện vẫn là chiếm cứ chủ động. Nhìn thấy đám khôi lỗi nằm ngã xuống, mai phục tại phụ cận còn lại mấy chiếc xe tăng còn có xe tăng binh lính phía sau bắt đầu đi bả tờ đầu chuyển động. Đầu tiên là yểm hộ bộ binh hành động pháo cối bộ đội bắt đầu công kích, sau đó trận cu cờ na y bộ phản kích chiến liền càng phát náo nhiệt lên. Tiếng súng còn có tiếng la giết dần dần thấp hạ xuống, chiến trường trở nên yên tĩnh. Quang đạn binh nhóm thận trọng quét dọn trên chiến trường hải cốt, đoạt lại khôi lỗi trên người vũ khí đạn dược cùng hữu dụng linh kiện. Vừa mới một hơi tiêu diệt hai chiếc khôi lỗi xe tăng trước kia M4 xe tăng ngừng tại chiến trường biên giới, tại chiếc này xe tăng bên cạnh, còn ngừng lại đạn dược xe tiếp tế cùng với khác xe tăng củng cố lên và IZU xe. Đứng tại một cỗ xe dịp trước đó, mấy cái xe tăng xa trưởng đang thương lượng sau đó chiến đấu bố trí. Trước đó mùa mưa hiểm hộ những khôi lỗi này bộ đội đến chiến trường, QNZ quấy nhiều chúng ta hành quân nhiệm vụ của bọn hắn là tại chủ công khởi xướng trước đó, dẫn đầu đột tiến địch nhân phòng tuyến hai bên, chế tạo phiền phức phân tán địch nhân lực chú ý nhìn xem dưới chân đã không còn hình dáng con đường, vũng bùn bên trong mơ hồ còn có nước đọng, một cái xa trưởng mở miệng phàn nàn nói. Con đường vô cùng vũng bùn, chúng ta cũng chính bởi vì vậy mới bị ép dừng lại chờ đợi mưa xuống kết thúc. Vài ngày trước Thánh Ma Đế quốc cảnh nội đại quy mô mưa xuống, ảnh hưởng tới không quân điều tra, QNZ ảnh hưởng tới bộ đội thiết giáp tiến công. Đây là vì cái gì khôi lỗi đế quốc bộ đội tới gần tiền tuyến mới bị phát hiện nguyên nhân chủ yếu, cũng là vì cái gì hệ lạn hiệu bộ đội còn không có vây kín đỏ cả nguyên nhân. Thời tiết nhìn đến đứng tại địch nhân phía bên kia, nhìn xem cái này vũng bùn con đường, chúng ta cho dù là có thể khởi xướng tiến công, tốc độ QNZ không có khả năng quá nhanh. Một cái khác xa trưởng nghe được chiến hữu nói như vậy, QNZ đi theo nở nụ cười khổ nói. Tốc độ không có khả năng mau dậy đi, địch nhân phòng ngự đã bắt đầu vững chắc xuống, chúng ta tiến công chắc chắn sẽ không cùng trước đó đồng dạng thuận lợi. Cầm đầu xe tăng liên tục dài túi đầu nhìn xem vẽ tay phụ cận địa đồ bản nháp, cũng không ngẩng đầu lên nói. Đây thật là một cái tin tức xấu. Lên tiếng trước nhất nói chuyện xe tăng dài nhún vai cảm khái nói. Tin tức tốt QNZ không phải là không có, dự báo thời tiết bộ đội bên kia tin tức, gần nhất thời gian nửa tháng, chúng ta cũng sẽ không tại gặp được mưa xuống thời tiết. Đại đội trưởng rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn xem mình mấy tên thủ hạ vừa cười vừa nói. Nghe thật đúng là một tin tức tốt. Mọi người cũng đều cười cười, mồm năm miệng mười mở miệng phụ họa. Tiếp qua 12 phút, tiểm hộ tiến công pháo kích lại bắt đầu. Nhìn đồng hồ của mình. Đại đội trưởng thẩm tra đối chiếu một ít thời gian, đều đem thời gian hiệu chỉnh, đứng ra cái gì đường rẽ thế là mọi người bắt đầu đối đồng hồ. Một cái xa trưởng bất đắc dĩ nói, tiếp qua 12 phút, chúng ta liền có bận rộn. Đại đội trưởng QNZ không để ý tới cái này cầu nhào xa trưởng, chỉ lấy địa đồ bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Chúng ta sẽ tăng ngay cả mục tiêu, là ở chỗ này xen kẽ, cắt vào đến địch nhân chu phòng ngự trận địa bên trái. Bộ binh sẽ yểm hộ hành động của chúng ta, tại hai cánh thành lập được vững chắc phòng tuyến. Một khi hành động của chúng ta hoàn thành, cái này một khối địch nhân chủ trận đất liền thùng rông kêu to. Bọn hắn chỉ có thể triệt thoái phía sau. Dùng ngón tay đầu tại trên địa đồ vẽ một thứ đại khái khu vực, ra hiệu một chút bọn hắn muốn khống chế địa khu. Đại đội trưởng vừa nhìn về phía bọn thủ hạ của mình, rõ chưa minh bạch tất cả mọi người thu hồi trò đùa chi tâm, nghiêm túc gật đầu hồi đáp. Chúng ta đắc thủ về sau, địch nhân triệt thoái phía sau chúng ta không có binh lực chặn đường sau đó một cái thai nhấc tay ra hiệu, hỏi một cái đến tiếp sau chiến cuộc biến hóa vấn đề. Đại đội trưởng nhẹ gật đầu, sau đó lại tại địa đồ một cái góc độ khác khoa tay một chút, mở miệng nói ra, bọn hắn chỉ cần triệt thoái phía sau, chính diện xe tăng một doanh liền có thể đuổi giết bọn hắn một tên cũng không để lại. Sau khi nói xong, hắn lại đang đại biểu lấy địch nhân chu phòng ngự trận địa phía bên phải địa phương chỉ nói, hai liên sẽ ở một bên khác phối hợp tác chiến chúng ta, bọn hắn sẽ vòng qua cánh rừng cây này, chặt đứt con đường này lần này, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Không có người nhắc lại ra nghi vấn gì. Đại đội trưởng đem địa đồ gấp lại, nhét vào bên hông mình địa đồ trong bọc, ra hiệu mọi người có thể đi trở về chuẩn bị, tốt để điều tra xe sớm xuất phát nhìn xem địch nhân ở bên này bố trí tình huống có cái gì biến động, từng cái xe tăng sắp xếp ai không sợ người khác làm phiền dặn dò lấy mỗi một cái sắp tham gia chiến đấu xa trưởng, để bộ đội lại kiểm tra một lần đạn dược còn có sang xác nhận xe tăng trạng thái bảo đảm tất cả vô tuyến điện thiết bị thông suốt theo những này dặn dò thanh âm. Dần dần bay xa, đại đội trưởng lại một lần giơ lên cánh tay, nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay bàn đại khái còn có 7 phút, trận này tiến công liền muốn bắt đầu. Khi người đại đội trưởng này lại một lần nữa giơ cổ tay lên thời điểm, hắn liền không nguyện ý buông xuống cánh tay của mình. Hắn nhìn thấy kim dây lập tức liền cần nhờ Luna Z đến 12 giờ vị trí, một khi nó tựa ở 12 giờ trên vị trí này, kia toàn bộ chiến dịch dự bị pháo kích QNZ lại bắt đầu. Hô tại vài giây đồng hồ về sau, một viên to lớn đạn pháo gào thét lên xẹt qua người đại đội trưởng này đỉnh đầu, đỏ cảm hội chiến chính là bắt đầu.